Ông xã hợp đồng, chương 53, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch sung sướng cười ra tiếng, bà Mạnh thật thông minh. Em ở trước mặt ông Mạnh hình như rất dễ dàng bối rối. Em chỉ là ít đề phòng anh mà thôi. Vạn Tố Y hơi thất bại trước đáp án của mình nên thuận miệng trả lời. Mạnh Kiều Dịch nghe được câu trả lời của cô thì nụ cười trên mặt dần dần trở nên ấm áp, anh ôm lấy thắt lưng cô nói, vậy ông xã em chịu thiệt một chút cũng là chuyện tốt. Thật không? Vạn Tố Y hít sâu một hơi và cảm thấy nghi ngờ. Mạnh Kiều Dịch gật đầu xác định, Vạn Tố Y không biết mình nên nói gì nữa. Chúng ta về phòng ngủ thôi. Mạnh Kiều Dịch dắt Vạn Tố Y đi về phía phòng ngủ. Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kiều Dịch vừa lúc anh quay sang bên. Cô thấy thứ trên mặt anh thì lập tức cười ra tiếng. Vừa đi vừa che ở trước mặt anh chờ một lát. Sao vậy? Mạnh Kiều Dịch không phát hiện ra mình có vấn đề gì. Vạn Tố Y nhón chân lau vết son bên miệng và bên má của Mạnh Kiều Dịch. Hôm nay cô thử son môi mới nên còn chưa lau sạch, Mạnh Kiều Dịch đã trở lại, chắc vừa rồi không cẩn thận dính phải. Vết son môi xuất hiện ở trên môi và trên mặt của người đàn ông chắc hẳn rất xấu hổ và chật vật, nhưng Vạn Tố Y thấy môi anh dính chút màu đỏ, còn có mặt mũi, gò má cũng in vết son, cô không cảm giác được điều gì khác ngoài bầu không khí mờ ám. Mạnh Kiều Dịch để mặc cho Vạn Tố Y lau vết môi giúp mình, đầu ngón tay cọ lên khóe môi cô, hôm nay em trang điểm à, em xác định và đánh giá về son môi, chỉ bôi chút son thôi. Vạn Tố Y vẫn tươi cười, bình thản lau cho Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy khóe miệng và ánh mắt, Vạn Tố Y càng thêm nghiêm túc, cô chỉ khẽ cười nhưng trong mắt anh lại không khác gì đang dụ dỗ mình. Hình như không ngang bằng, anh cười, vào lúc Vạn Tố Y nghiêm túc lau mặt cho anh đã lại hôn lên môi cô. Anh giữ chặt Vạn Tố Y ở trong lòng, vừa ôm vừa xoay người đi vào phòng ngủ của cô. Anh rút một tay ra đóng cửa rất nhanh rồi ấn cô lên phía sau cửa tập trung hôn cô. Tay Vạn Tố Y vốn định đẩy anh ra lại từ từ thả xuống, mặc cho anh hôn, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại. Mạnh Kiều Dịch kéo tay cô đặt lên cổ của mình, cúi người hôn cô say đắm. Nụ hôn này diễn ra rất lâu, mãi đến khi Mạnh Kiều Dịch ôm cô đi tới bên giường mới phát hiện trên giường còn chưa được trải ga, chỉ còn lại có một cái giường không. Vạn Tố Y liếc nhìn phía sau mình, vừa thở vừa nói với Mạnh Kiều Dịch, em giặt chăn và ga trải giường, còn chưa? Kịp thay, trong lúc cô nói, vòng tay Mạnh Kiều Dịch có phần thả lỏng. Vạn Tố Y tặc ra, đi vòng qua ngăn tủ bên cạnh và lấy ga trải giường cùng chăn ra. Tối nay vẫn phải ngủ, những thứ này cần được thay một lần nữa. Ga trải giường tối qua làm sao vậy? Ánh mắt Mạnh Kiều Dịch nhìn ra phía ban công và hỏi cô. Vạn Tố Y chỉ về phía bên ngoài, trả lời với vẻ rất bất lực, nó còn ở bên ngoài. Hôm nay em giặt mãi không sạch, bây giờ còn phơi ngoài đó kìa. Vạn Tố Y ném đồ tới trên giường và ra ngoài kiểm tra tình trạng của cái ga trải giường. Dù cái ga trải giường được phơi ở bên ngoài nên không còn rõ màu sắc nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được. Cho dù không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra, nhưng Vạn Tố Y vẫn cảm thấy rất xấu hổ, em sẽ bỏ nó đi. Ga trải giường như vậy, về sau có mang ra trải cần sẽ cảm thấy kỳ quặc. Giữ nó lại, đi, Mạnh Kiều Dịch nắm tay Vạn Tố Y, nói với vẻ rất không đứng đắn, đây chính là chứng cứ chứng minh anh vì Y giữ thân như ngọc hơn 20 năm. Đây không chỉ là lần đầu tiên của Vạn Tố Y, cũng là lần đầu tiên của anh, là lần đầu tiên của cả hai người bọn họ. Vạn Tố Y bất lực mỉm cười, sao đến trường hợp của em thì ngược lại vậy? Đàn ông cũng giống như phụ nữ. Anh đã xác định Y là người phụ nữ mà Mạnh Kiều Dịch anh sẽ chung sống cả đời. Mạnh Kiều Dịch ôm lấy thắt lưng cô, nhìn cô rất nồng nàn và nói. Thông thường, ở trên phương diện tình cảm thì phần lớn đều là phụ nữ giao ra bản thân mình mới có khả năng được người đàn ông thật lòng tiếp nhận. Nhưng đến Mạnh Kiều Dịch thì trái lại, biến thành anh trao bản thân cho cô, từ nay về sau trong lòng chỉ có thể có cô. Vạn Tố Y nghe được những lời này của Mạnh Kiều Dịch trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Cô dựa ở trong lòng Mạnh Kiều Dịch và lên tiếng nói, em sẽ dùng thời gian để kiểm tra lời sếp Mạnh nói có thật không? Chào mừng em tới kiểm tra. Mạnh Kiều Dịch cúi đầu cười, căn bản không hề sợ hãi. Vạn Tố Y ôm chặt Mạnh Kiều Dịch trước sau vẫn luôn mỉm cười. Dưới ánh nắng chiều, hai người ôm nhau đứng trên ban công. Mạnh Kiều Dịch lặp lại lời Vạn Tố Y vẫn luôn nói, chúng ta xuống ăn cơm chứ? Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn anh và gật đầu có chút kinh ngạc khi anh không nhắc tới chuyện khác. Mạnh Kiều Dịch thở dài, dùng đầu ngón tay của mình vén lại lọn tóc cho cô, anh muốn để Y nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nếu tiếp tục nữa thì anh sẽ thấy đau lòng mất. Từ trước đến nay, anh không ít lần nói những lời tâm tình với Vạn Tố Y, nhưng trong đó luôn có phần chi kỷ khiến Vạn Tố Y không thể quên được, Anh luôn có thể suy nghĩ đến chuyện mà bản thân Vạn Tố Y cũng sẽ quên, anh thật sự thương cô, luôn đứng ở trên góc độ của cô mà suy nghĩ. Cho dù trong lòng anh rất muốn cũng vậy, Mạnh Kiều Dịch bảo Vạn Tố Y nghỉ ngơi, ngay cả buổi tối anh cũng chỉ ôm Vạn Tố Y rồi chìm vào giấc ngủ, không có làm chuyện gì khác. Vạn Tố Y yên tâm rúc vào trong lòng anh, sau buổi tối hôm qua cô ở bên anh càng có cảm giác an toàn hơn, cô đã thật sự xem anh trở thành chỗ dựa của mình. Mạnh Kiều Dịch để cho Vạn Tố Y nghỉ ngơi, mấy ngày sau, anh cũng không có cho cô đi cùng, buổi sáng thậm chí dặn dò Vạn Tố Y ngủ thêm một lát. Hôm nay Vạn Tố Y thật sự ngủ quá nhiều, đợi đến khi cô tỉnh lại thì Mạnh Kiều Dịch đã đi rồi. Trước khi đi, Mạnh Kiều Dịch để lại cho cô một tờ giấy có viết dòng chữ rất đơn giản, y y vợ. Anh em phải luôn nhớ tới anh đấy. Vạn Tố Y nhìn dòng chữ đầy vẻ trêu chọc của anh thì lại tươi cười. Cô cất tờ giấy vào trong ngăn kéo của mình, nhanh chóng đứng dậy thu xếp. Hôm nay cô phải đi gặp Taylor nên thậm chí không ăn sáng, cẩn thận lựa chọn một bộ quần áo phù hợp, tốn thời gian rất dài để trang điểm rồi thay đôi giày đi ra ngoài. Mấy ngày nay Taylor luôn bị Lý Nhược Hàm, cô và hợp đồng với Kylan đã cơ bản được quyết định. Nhưng trước đó cô còn hy vọng có thể gặp Dương Chi Thủy. Cô luôn cảm thấy mình vẫn có thể nhận được thứ tốt hơn từ Dương Chi Thủy này. Đúng giờ, Dương Chi Thủy xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn. Taylor nhìn thấy Dương Chi Thủy thì khẽ giật mình, cho dù đều là phụ nữ, còn là phụ nữ không cùng một đất nước nhưng vẻ đẹp của Dương Chi Thủy vẫn làm cho Taylor kinh ngạc. Cách chương,